hoa hồng làm anh băng rừng tìm kiếm khắp nơi. Anh đi chinh chiến mịt mờ xa xôi, ngăn sông cách núi tìm về cho em. Nhưng em đâu có biết dù tình anh tha thiết. Gần nhau em nói yêu anh chân thành, giờ anh lên đường giành lấy quê hương. Anh đi giúp nước miệt mài đêm thâu, ngăn sông cách núi tìm về thăm em. Em ơi xin em giữ lấy kỷ niệm trong tay. Ngày xưa em nói chỉ yêu mình anh thôi, tại em quên lãng hay tình mình phai phôi. Em ơi em đâu có biết tình đâu bao tha thiết. Người nơi chiến tuyến nhớ thương về xa xôi, tại em không tới nên tình mình ngắn đôi. Hoa kia xin em khép kín gửi tròn trong tim. Còn đâu câu nói yêu anh chân thành, còn đâu khi lòng mình vương thương đau. Anh đi giúp nước nặng tình đôi vai, mong em anh hiểu đường vào tương lai. Hoa kia xin gom ân ái trả lại cho anh. Tình mình phai phôi. Em ơi em đâu có biết tình đâu bao tha thiết. Người nơi chiến tuyến nhớ thương về xa xôi, tại em không tới nên tình mình ngắn đôi. Hoa kia xin em khép kín gửi trọn trong tim. Còn đâu câu nói yêu anh chân thành, còn đâu khi lòng mình vương thương đau. Anh đi giúp nước nặng tình đôi vai, mong em anh hiểu đường vào tương lai. Hoa kia xin gom ân ái trả lại cho anh. Hoa kia xin gom ân ái trả lại cho anh.